Chương 1088, đầy trời mây đen tán. Thật sao? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta nhưng là nghe nói Thiến tỷ ở Trường Bình công tác tựa hồ cũng không là rất thuận lợi. Chu Chí Hàng thần thái thành khẩn no ý nói, Hạ Tổng, chuyện này nói đến cùng, là ta cái này lớp phó không có kiên trì nguyên tắc, cho tới tỏa thương Ngô Lệ Thiến đồng chí công tác tính tích cực. Đương nhiên, Tăng Bí Thư cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng, có lúc chúng ta cũng là thân bất do kỷ. A Hạ Nhược Phi trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cũng không nói lời nào. Chu Chí Hàng thấy thế nói tiếp nói, Hạ Tổng, kỳ thực Ngô Chủ tịch huyện đối với xưởng chế thuốc cái này hạng mục cũng là phi thường trọng thị, hơn nữa NaNZ cũng không có tính toán cá nhân được mất, khi biết không nữa phụ trách hạng mục này công tác cụ thể sau, vẫn như cũng một lòng muốn thúc đẩy cái này hạng mục ngụ lại chúng ta Trường Bình. Đúng đấy, NaNZ chính là một kẻ ngu si, Hạ Nhược Phi cảm khái nói. Hạ Nhược Phi lời này ở Chu Chí Hàng đám người nghe tới, không những không có cảm giác được hắn là đang dễ cận Ngô Lệ Thiến, trái lại càng thêm cảm thấy Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lệ Thiến quan hệ thân cận. Chu Chí Hàng thấy thế cũng hơi xúc động no ý nói, Ngô Chủ tịch huyện giác ngộ là thật hết sức cao, từ NaNZ đến đảm nhiệm tới nay, thực sự là một lòng nhào vào Trường Bình huyện trong công tác. Khoảng thời gian này NaNZ trong công tác có chút không hài lòng, ta cũng là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Chỉ là năng lực có hạn, lần này NaNZ có thể thông qua cố gắng của mình, thu được một cái đi kinh thành các bộ và ủy ban trung ương huấn luyện cơ hội. Chúng ta cũng là đánh trong đáy lòng NaNZ thay cho nàng Hạ Nhược Phi. Gặp Chu Chí Hàng vẻ mặt không giống như là giả ra tới, trên thực tế ở Hạ Nhược Phi như vậy lực lượng tinh thần tu sĩ mạnh mẽ trước mặt, người bình thường nếu như nói dối, một ít nho bé vẻ mặt thần thái là căn bản trốn bất quá con mắt của hắn. Nên bắt bí cũng gây khó dễ. Trường Bình huyện phương diện tư thái đã thả rất thấp, hơn nữa Hạ Nhược Phi nguyên bản cũng không có ý định mặt khác chọn đất phương xây xưởng, thích hợp nhất thủy chung là Trường Bình huyện. Bất quá, hắn tự nhiên cũng không thể liền dễ dàng như vậy liền nhả ra nên là Ngô Lệ Thiến chính tích, Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không tốt dùng, cuối cùng vẫn là phải cho Ngô Lệ Thiến mới được. Hạ Nhược Phi cố ý trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói, Chu Chủ tịch huyện, có thể thấy Trường Bình huyện thành ý rất đủ. Xí nghiệp phát triển, cùng địa phương chính phủ chống đỡ cũng là không phân ra, ta tin tưởng nếu như đảo nguyên nhà máy chế thuốc hạng mục thật sự ngụ lại Trường Bình, cũng nhất định sẽ nhận được Chu Chủ tịch huyện to lớn chống đỡ. Chu Chí Hàng nghe vậy lộ ra vẻ vui mừng, liền vội vàng nói, đó là khẳng định đảo nguyên công ty như vậy chất lượng tốt xí nghiệp, nhất định là ở huyện chúng ta chính phủ ưu tiên nâng đỡ trong danh sách. Hạ Nhược Phi cười cợt, nói, Chu Chủ tịch huyện, ta nhìn như vậy đi, đảo nguyên nhà máy chế thuốc chọn chỉ hiện nay vẫn chưa hoàn toàn quyết định, nếu các ngươi Trường Bình huyện cũng có phương diện này ý đồ, có thể phái một đoàn đội đến cùng chúng ta xưởng chế thuốc kết nối, trước tiên nói một chút bộ môn một ít vấn đề cụ thể, lúc cần thiết chúng ta cũng biết đi hiện khảo sát được rồi. Tốt, Chu Chí Hàng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Vội vội vã vã no ý nói, Hạ Tổng, chúng ta hôm nay liền rút ra điều động đắc lực nhân viên thành lập một công việc tiểu tổ, chuyên môn phụ trách cùng quý công ty bàn bạc xưởng chế thuốc bộ môn sự tình. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nhìn như có chút tùy ý no ý nói, Chu Chủ tịch huyện, đào nguyên xưởng chế thuốc cái này hạng mục trước vẫn luôn là Ngô Chủ tịch huyện ở cùng, NaNZ đối với tình huống cũng tương đối quen thuộc, người xem lần này công việc này tiểu tổ, có phải là cũng để Ngô Chủ tịch huyện đến phụ trách đây? Chu Chí Hàng sửng sốt một chút, trong lòng nói, liền biết không bữa trưa miễn phí. Ta nói này Hạ Tổng, làm sao đột nhiên dễ nói chuyện như vậy đây? Nguyên lai vẫn là muốn cho Ngô Lệ Thiến đưa chính tích ra, lần này lại từ Thiến tỷ biến thành Ngô Chủ tịch huyện. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Chu Chí Hàng trên mặt tự nhiên là sẽ không biểu lộ ra bất kỳ bất mãn nào. Huống chi hắn cũng căn bản không nghĩ muốn cướp Ngô Lệ Thiến chính tích, trong quan trường người, ít nhiều gì đều có một chút mê tín, hoặc giả nói là tâm lý ám chỉ đi trên một cái muốn cướp Ngô Lệ Thiến chính tích người. Hiện tại nhưng la cuốn gói cút đi, hơn nữa trực tiếp là trần trụi tử, bị đưa ra thể chế. Tuy rằng Chu Chí Hàng cũng biết, hiện nay xa ở kinh thành huấn luyện Ngô Lệ Thiến nhất định là không có bản lĩnh kia, đem Lưu Hạo Quân chỉnh thảm như vậy. Lưu Hạo Quân chuyện lần này, cũng là tự làm tự chịu, cùng hắn đi dây dưa Ngô Lệ Thiến, cường đoạt Ngô Lệ Thiến chính tích ghê sợ cũng không có tất nhiên liên hệ. Có thể chuyện này vẫn như cũ để Chu Chí Hàng cảm thấy cái này hạng mục có chút tà môn. Hắn vốn là không muốn đi chạm. Bất quá bây giờ không phải Chu Chí Hàng có muốn hay không cướp phần này chính tích vấn đề, mà là Ngô Lệ Thiến căn bản không biện pháp trở về vấn đề. A, Chu Chí Hàng mặt lộ vẻ khó xử no ý nói, Hạ Tổng, lẽ ra Ngô Chủ tịch huyện là người thích hợp nhất, ta nghĩ Tăng Bí Thư khẳng định cũng là chống đỡ, nhưng là người cũng biết, Ngô Chủ tịch huyện hiện tại chính ở Kinh Thành huấn luyện, muốn thời gian 2 tháng đây hơn nữa Kinh Thành bộ ủy lớp huấn luyện quy cách hết sức cao, e sợ trong thời gian này là không có cách nào trở về chủ trì tổ công tác chuyện. Át ta Hạ Nhược Phi cười nhạt nói nói, Chu Chủ tịch huyện, chỉ cần Thiến tỷ nghĩ phải quay về, mời mấy ngày nghỉ còn là hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa cũng không cần trong huyện ra mặt. Hạ Nhược Phi còn đang trong lòng bồi thêm một câu, coi như trong huyện ra mặt cũng vô dụng, nhân ra bộ ủy lớp huấn luyện làm sao có khả năng bởi vì phía dưới một cái huyện lãnh đạo nói một câu, liền tùy tùy tiện tiện thả người đây. Chu Chí Hàng nghe vậy, trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nói nói, được, nếu Hạ Tổng đều nói như vậy, cái kia cá nhân ta là đồng ý đương nhiên. Chúng ta sau khi trở về còn muốn hướng về Tăng Bí Thư hồi báo một chút, ta nghĩ Tăng Bí Thư khẳng định cũng sẽ không phản đối, vậy ta liền chờ tin tốt lành. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, sau đó nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một khẩu. Chu Chí Hàng thấy thế, biết Hạ Nhược Phi đây là muốn tiễn khách. Mục đích hôm nay đã đạt đến, kết quả vẫn là vô cùng làm người vừa lòng, vì lẽ đó Chu Chí Hàng lập tức đứng dậy nói nói, Hạ Tổng, vậy chúng ta liền không làm lỡ ngươi công tác, cầu chúc quý công ty cùng chúng ta huyện có thể đạt thành một cái khoái trá hợp tác. Cáo từ. Hạ Nhược Phi cũng không có giữ lại bọn họ ăn cơm các loại, đứng dậy mỉm cười nói nói, tốt, Chu Chủ tịch huyện đi thong thả. Hạ Nhược Phi tự mình đem Chu Chí Hàng đoàn người đưa đến cửa phòng làm việc khẩu. Lúc này Chu Chí Hàng suy nghĩ một chút, đối với Thạch Khánh Nguyên nói nói, Thạch chủ nhiệm, các ngươi trước tiên ở cửa chờ ta một lúc. Sau đó hắn lại nhìn phía Hạ Nhược Phi, nói nói, Hạ Tổng, mượn một bước nói chuyện. Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, lập tức gật đầu nói nói, hay là đi phòng làm việc của ta đi. Hai người lại đi từ cửa trở về Hạ Nhược Phi văn phòng bàn bên kia, lúc này Chu Vũ đã từ bên ngoài đem cửa phòng làm việc đóng lại. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, Chu Chủ tịch huyện mời ngồi, ngài còn có lời gì nhưng nói không ngại, nơi này cách âm hiệu quả tốt vô cùng. Chu Chí Hàng nói nói, Hạ Tổng, vừa nay bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, liên quan với lần trước Ngô Chủ tịch huyện bị bài trừ khoản chi mắt đàm phán tiểu tổ sự tình, ta cảm thấy được vẫn là có cần phải nhiều hơn nữa giải thích với ngươi vài câu, hy vọng có thể tiêu trừ ngươi đối với chúng ta Trường Bình huyện nghe kiếp hiểu lầm. Hạ Nhược Phi nhướng nhướng mày, đưa tay dùng tay làm dấu mời, nói nói, Chu Chủ tịch huyện mời giảng, ta rửa tai lắng nghe. Chu Chí Hàng hơi hơi cân nhắc một chút tìm từ, mở miệng nói nói, ta mới vừa nói qua. Chuyện này hoàn toàn là những đồng chí khác này cũng không cần cấm kỵ, chính là nguyên phó thư ký Lưu Hạo Quân hành vi cá nhân, vị đồng chí này điều kiện gia đình tốt hơn, thế nhưng tính tình nói như thế nào đây có chút lộ hết ra sự sắc bén. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, nghe nói, chính là vị kia gần nhất 2 ngày ở Internet trên lộ mặt to Lưu phó bí thư đi kinh thành 3 đời, đích thật là có chút hung hăng cản quấy, xem ra Hạ Tổng đối với Lưu Hạo Quân vẫn là có hiểu biết. Chu Chí Hàng nói nói, như vậy cũng tốt, ta cũng không cần phí nhiều lắm môi lưỡi. Kỳ thực chuyện này, hoàn toàn là Lưu Hạo Quân cá nhân muốn nhúng tay cái này hạng mục, thông qua tỉnh bên trong một vị lãnh đạo trực tiếp cho Tăng Bí Thư chào hỏi nói đến đây, Chu Chí Hàng cũng lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nói nói, Hạ Tổng A chúng ta thực sự là thân bất do kỷ, bất kể là từng thư ký hay là ta, ở loại áp tờ lư cờ này bên dưới là rất khó kiên trì nguyên tắc đương nhiên. Ta làm Ngô Chủ tịch huyện lãnh đạo trực tiếp, đương thời là bày tỏ ý kiến phản đối, Tăng Bí Thư cũng nỗ lực đi. Hiệp điều, nhưng cuối cùng đều không có hiệu quả gì. Hạ Nhược Phi kỳ thực đã sớm suy đoán xảy ra chuyện gì đại thể đi qua, vì lẽ đó nghe xong Chu Chí Hàng, cũng không có cảm giác đặc biệt bất ngờ. Chu Chí Hàng thành khẩn no ý nói, Hạ Tổng, ta nói những này cũng không là muốn là Trường Bình huyện ban ngành giải vây, chỉ là hy vọng ngươi không muốn đối với chúng ta hiểu lầm quá sâu. Nguyên do bởi vì cái này hạng mục nếu như ngụ lại Trường Bình, tương lai chúng ta hay là muốn hợp tác lâu dài, ta cũng không muốn mọi người trong lòng có cái gì khúc mắc. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, đa tạ Chu Chủ tịch huyện thẳng thắn, Lưu Hạo Quân đã lăn ra Trường Bình, chuyện này liền khiến nó kết thúc đi đường dài biết sức ngựa, hy vọng tương lai chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Chu Chí Hàng cao hứng no ý nói, nhất định Hạ Tổng, vậy ta này liền cáo từ tốt, Chu Chủ tịch huyện. Ta đưa ngươi. Hạ Nhược Phi nói nói. Hạ Nhược Phi đem Chu Chí Hàng đoàn người đưa đến cửa phòng làm việc khẩu, nhìn theo bọn họ vào thang máy phía sau, mới xoay người về văn phòng, lấy điện thoại di động ra hướng về Kinh Thành gọi một cú điện thoại. Kinh Thành, Trường Đảng. Vừa tan học, Ngô Lệ Thiến chính nhở cờ theo túi giấy hướng đi căng tin, trong điện thoại di động truyền đến một cái tin nhắn tiếng nhắc nhở. Na Nở Dê lấy điện thoại di động ra rạch ra vừa nhìn, là một cái thông báo tin nhắn, trên đó viết, lộ đảo hàng không mua phiếu thành công, bạn bè nhắc nhở, mời ở trước khi cất cánh một canh giờ đi tới sân bay giải quyết giá trị đầu máy bay tiếp theo, để tránh khỏi lầm máy móc. Số hiệu chuyến bay Ngô Lệ Thiến có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chính mình không có mua vé máy bay a, làm sao công ty hàng không đột nhiên đẩy đưa một con như vậy tin nhắn lại đây, chẳng lẽ là người khác mua vé máy bay lưu sai số điện thoại di động. Đang lúc này, trong điện thoại di động của nàng lại thu được một cái tin nhắn, là Hạ Nhược Phi phát tới. Thiến tỷ, vé máy bay mua cho ngươi tốt rồi, giả cũng cho ngươi mời tốt rồi, đừng bỏ lỡ máy bay nha. Ngô Lệ Thiến đầu góc mơ hồ, nhanh chóng hồi phục nói, Nhược Phi, này tình huống thế nào a? Hạ Nhược Phi phát cái hé miệng cười vẻ mặt, tiếp theo hồi phục nói, một lúc ngươi sẽ biết. Ngô Lệ Thiến lẩm bẩm lầu bầu nói, tiểu tử này, lại dở cho quỷ gì trả ta thừa nước đục thả câu. Na Nở Dê đang chuẩn bị cho Hạ Nhược Phi gọi điện thoại hỏi rõ, điện thoại di động liền vang lên. Lúc này không phải Hạ Nhược Phi đánh tới, mà là Trường Bình bí thư Tăng Kiến Trương. Ngô Lệ Thiến thấy thế, cũng không có công phu lại đi truy hỏi Hạ Nhược Phi, mà là trước tiên nghe điện thoại. Tăng bí thư, cha ho nga y. Ngô Lệ Thiến mười phần khách khí no y nói. Tuy rằng chuyện lần trước Trường Bình lãnh đạo làm được không phải hết sức địa đạo, nhưng Ngô Lệ Thiến cũng biết chứng chọi đá đạo lý, cũng không trách Tăng Kiến Trương cùng Chu Chí Hàng. Trên thực tế Ngô Lệ Thiến năng lực làm việc hết sức đột xuất, ở Trường Bình huyện công tác đoạn thời gian đó, Tăng Kiến Trương cùng Chu Chí Hàng đối với nàng vẫn là tương đối so sánh chống đỡ, công tác bên trong cản tay cũng không nhiều. Đương nhiên, này cũng cùng Ngô Lệ Thiến bình thường không thích tranh đấu, chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn làm tốt công việc có quan hệ. Tăng Kiến Trương cười ha ha no ý nói, Lệ Mỹ đồng chí, không có quấy rầy ngươi vào học chứ. Ngô Lệ Thiến mỉm cười nói, Tăng Bí Thư, vừa tan học đây ta đang chuẩn bị đi phạn xá. Bí Thư gọi điện thoại lại đây, có dặn dò gì sao? Chỉ thị không thể nói. Là Tăng Kiến Trương cười ha ha nói, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, liên quan với đảo nguyên xưởng chế thuốc cái kia hạng mục. Đi qua Chu chủ tịch huyện cùng các đồng chí nỗ lực, cuối cùng là có một tia mặt mày đảo nguyên công ty phương diện đồng ý theo chúng ta tiến hành tiếp xúc trao đổi, lúc cần thiết cũng sẽ phái người đến chúng ta Trường Bình huyện đến khảo sát. Thật sao vậy thì thật là quá tốt. Ngô Lệ Thiến phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng, Tăng Bí Thư, cái này hạng mục đối với chúng ta Trường Bình huyện phát triển thật sự là quá trọng yếu. Chúng ta nhất định phải vững vàng nắm chắc cơ hội này. A đúng đấy này, không ta liền gọi điện thoại hướng ngươi cầu viện. Tăng Kiến Trương cười ha ha no ý nói. Hướng về ta cầu viện? Ngô Lệ Thiến có chút không rõ hỏi, Tăng Bí Thư, lời này có ý gì? A là như vậy, trong huyện chúng ta thành lập một công việc tổ, chuyên môn phụ trách cùng đảo nguyên công ty bàn bạc. Tăng Kiến Trương nói, trong tổ chức bước đầu cân nhắc, đem tổ công tác bộ này trọng trách giao cho ngươi. Khả năng cùng huấn luyện thời gian có chút xung đột, bất quá ta tin tưởng ngươi là có thể đủ khắc phục. Đương nhiên, ngươi cũng không nhất định toàn bộ hành trình tham dự, tiền kỳ khả năng cần ngươi tự mình theo vào một hồi, đến tiếp sau một ít công việc, ngươi hoàn toàn có thể ở kinh thành huấn luyện thời điểm, thông qua điện thoại cùng điều kiện, truyền thật, đến lãnh đạo lên công việc này. Tổ đến mục đích của chúng ta chỉ có một, chính là đem đảo nguyên công ty cái này hạng mục thành công tiến. Cử đến Trường Bình huyện đến Lệ Mỹ đồng chí, ngươi có lòng tin hay không hoàn thành trong tổ chức giao cho ngươi cái này nhiệm vụ? A Ngô Lệ Thiến nghĩ đến vừa nay Hạ Nhược Phi cho nàng phát tin nhắn, cùng với cái kia đã tờ HNZ phiếu thành công tin nhắn, Na NG một hồi hiểu rõ ra, nguyên lai đều là Hạ Nhược Phi an bài tốt, lòng của nàng bên trong nhất thời dâng lên một dòng nước ấm. Ngô Lệ Thiến lấy lại bình tĩnh, kiên định nói, Tăng Bí Thư, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tốt, muốn đúng là ngươi thái độ này. Tăng Kiến Trương cao hứng no ý nói, Lệ Mỹ đồng chí, ngươi dành thời gian xin nghỉ trở về một chuyến, đem tiền kỳ an bài công việc tốt, mau chóng cùng đảo nguyên công ty ngồi xuống nói một chút cụ thể vấn đề. Được rồi, Tăng Bí Thư. Ngô Lệ Thiến nói. Hành trình định rồi phía sau cho văn phòng huyện ủy đồng chí nói một tiếng. Tăng Kiến Trương nói, chúng ta cho ngươi đón gió tẩy trần. Được rồi, Tăng Bí Thư gặp lại. Chúng ta Trường Bình gặp cúp điện thoại phía sau, Ngô Lệ Thiến có một loại xung động muốn khóc. Mấy ngày qua Na Nở Dê thì dường như vẫn bao phủ ở mù mịt ở giữa, mà bây giờ, đầy trời mây đen tất cả giải tán, Na Nở Dê đỉnh đầu khôi phục minh lãng lam thiên.